đã tiến hóa class, đẳng cấp của nó khi Sunny tiến hóa, nên nó cũng sẽ trở thành Devil, quỷ, điều đó sẽ khiến nó trở thành cái bóng mạnh nhất của cậu. Ít nhất là xét về trạng thái thuần túy. Không để mất thời gian, Sunny triệu hồi các ký tự rune của Serpent, Sa Hồn, hơi căng thẳng, cậu đọc, xe đầu, cái bóng, sâu Serpent, Sa Hồn, xe đầu rank, cấp bậc cái bóng, Ascended, thăng hoa, xe đầu class, đẳng cấp cái bóng, Devil, quỷ, xe đầu attribute, thuộc tính cái bóng, xe đầu gai, dẫn đường bóng tối, sâu weapon, vũ khí linh hồn, sâu beast, thú linh hồn. 9. Annie vừa vui mừng vừa lo lắng, vui vì cái bóng của cậu đã đạt được class, đẳng cấp, mới, nhưng lo vì cậu không thấy bất kỳ thuộc tính mới nào. Việc biến đổi thành devil, quỷ, lẽ ra phải ban tặng cho sinh vật những sức mạnh khủng khiếp và phi tự nhiên. Tuy nhiên, 9. Lương Pần, Sa Hồn, có chút kỳ lạ trong việc này. Nó đã nhận được một ability, khả năng, mới ngoài thứ tự khi lên cấp. Vậy liệu nó có nhận được bất cứ điều gì bây giờ? May mắn thay, cậu đã lo sợ sai lầm. Nhìn xuống, Sunny thấy vài ký tự rune mới giữa những khả năng của Serpent. Sa Hồn, xe đầu ability, khả năng bóng tối, Serpentine Steel, thép xà hình, Soul River, kẻ đoạt hồn, Grasp of Shadow, sự uyển chuyển của bóng tối, Formless, vô dạng, khả năng, Formless, vô dạng, làm mới. Sunny tập trung vào nó và tò mò nghiên cứu mô tả. Một lát sau, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ môi cậu. Các ký tự rune hiện lên, mô tả khả năng, Formless, vô dạng, khi ở trong hình dạng sâu beast, thú linh hồn, serpent, xa hồn, có thể đảm nhận hình dạng của bất kỳ bóng tối nào chứa trong linh hồn chủ nhân. Kế thừa tất cả sức mạnh và khả năng, cái bóng phải có cùng hoặc thấp hơn rank, cấp bậc, và class, đẳng cấp, so với sâu serpent, xa hồn, để sự biến hình diễn ra, và sẽ không bê tiêu hao trong quá trình này. Hết chương.